Người ta thường nói là bài thơ này thì hay, bức tranh kia thì đẹp, bản nhạc đó thì dở. Nhưng mà theo anh thì người ta dựa vào những cái tiêu chuẩn gì để đánh giá một cái tác phẩm là hay, là dở, là đẹp, là xấu? Nói đến cái tiêu chuẩn để đánh giá thì là đó là một điều khó đó, và nó cũng phức tạp. Trước hết mình nói về thế nào là cái đẹp cái đã, hay là cái hay. Triết gia Spinoza cho rằng cái đẹp là một cái ý niệm thường mang nặng tính chủ quan và đặt căn bản trên lợi ích và sở thích của cá nhân. Bởi mỗi con người tự thuyết phục mình rằng mọi thứ hiện hữu trên đời là hiện hữu cho bản thân mình. Cho nên mỗi con người đánh giá mọi thứ căn cứ đến những tác dụng của chúng đối với mình. Cái gì mà mình thích thú, sung sướng hay là có lợi thì cái đó mình gọi là đẹp, là tốt. Ngược lại thì gọi là xấu, là dở. Còn triết gia Hume thì cho rằng cái gọi là chân lý còn có thể tranh cãi được, nhưng mà cái ý niệm gọi là đẹp hay là hay á, nó là bất khả luận. Có nghĩa là cãi không bao giờ hết á. Vì con người không thể dùng lý luận mà chỉ có thể dùng khẩu vị cá nhân để định nghĩa cái đẹp. Thì một người nữa cũng đồng ý là ông triết gia Montaigne. Ông lại cho rằng là chúng ta thêu dệt về ý nghĩa của cái đẹp theo khẩu vị và sở thích của mình. Ví dụ như người da đỏ Mỹ Châu thì thích bôi da đen, nhuộm tóc hung, môi thật dày, mũi xẹp và to, giữa hai cánh mũi sâu những cái khoen vàng thật lớn lòng thòng xuống miệng. Ở Peru thì cái vành tai rộng nhất là vành tai đẹp nhất, và người ta tìm cách căng cho nó rộng ra cho đến tối đa. Ở nơi khác thì có những xứ người ta nhuộm răng cho đen và ta ghét nhìn thấy răng trắng. Ở những nơi khác thì người ta nhuộm răng đỏ luôn. Còn người Ý cho rằng đẹp là phải to cao. Người Tây Ban Nha cho rằng đẹp là phải gầy, phải mảnh dẻ. Mà giữa người Việt với nhau thì chúng ta nói là người thì bảo là trắng mới đẹp, người bảo là nâu mới đẹp, người bảo là phải mềm mại mảnh khảnh thì đẹp, người thì bảo là cứng rắn mạnh mẽ mới đẹp. Cũng như là triết gia Plato cho rằng hình cầu là đẹp, nhưng mà môn đệ của Epicure lại cho là hình tháp chóp đó, hay hình vuông thì mới đẹp. Cho nên là một cái nhà nghiên cứu về nhân loại như là ông Darwin đó, về cái sự tiến hóa, ông bỏ công nghiên cứu về những cái được người ta cho là đẹp, và cuối cùng kết luận rằng cái kho tàng định nghĩa về cái đẹp nó quá phong phú và nó quá mâu thuẫn đến mức không thể rút ra được một tiêu chuẩn khách quan nào cho cái đẹp hết á. Nhưng mà ít nhất là những nhà tư tưởng đó đã thử đưa ra những cái tiêu chuẩn căn bản cho cái hay cái đẹp chưa? Nghĩa là cãi nhau nhưng mà cũng phải có một cái lề nào đó để cãi chứ. Thì cũng có. Người ta thường truyền tụng một cái câu của Aquinas cho rằng đẹp là cái gì mà chúng ta nhìn thấy mà chúng ta cảm thấy vui thích. Không, ví dụ như một cái tác phẩm của một nhà văn nào đó, mình đọc vô mình thấy trời ơi sầu khổ ở trong đó không, nhưng mà mình thổn thức, nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ vui thích trước cái sầu khổ đó. Vậy thì nó có một tác phẩm nó vậy thì có hay không? Bây giờ thật ra mà ông Aquinas ông nói là nói vậy thôi, chứ ông cũng có giải thích rõ rằng là bởi cái cảm quan con người nó cũng là một thành phần của lý trí, cho nên nó chỉ hướng tới và thấy thích thú trước cái gì chứa đựng những tiêu chuẩn mà lý trí có thể xác định được. Ông đưa ra ba tiêu chuẩn như là thế này: thứ nhất là sự nhất quán hay là hoàn hảo, thứ hai là sự cân đối hay hòa điệu, thứ ba là sự sáng sủa hay rõ ràng thì mới gọi là đẹp được. Nhưng mà nó kẹt chỗ là chính ông cũng không thể giải thích thế nào mới thực sự đúng nghĩa là nhất quán hay hoàn hảo, thế nào là cân đối hay hòa điệu, thế nào là sáng sủa hay rõ ràng. Rồi bao nhiêu nhà mỹ học sau đó cứ tiếp tục tranh luận và không thể đi đến cùng được, bởi ngay cả những cái tiêu chuẩn này cũng thường được hiểu dưới góc độ đầy tính chủ quan và cục bộ. Mỗi thời đại lịch sử, mỗi khung văn hóa, mỗi trường phái, ngay cả mỗi cá nhân đều có thể có một định nghĩa riêng cho mình về những cái tiêu chuẩn này. Đồng thời chính những tiêu chuẩn này cũng cần phải được xét lại. Tại sao phải nhất quán hay hoàn hảo mới đẹp? Ví dụ như một cái tháp ở Ý, tháp Pisa, nó nghiêng, nó đâu có cân đối đâu mà ai cũng cho đẹp. Hay là cái phế tích Nhã Điển á, Athens ở bên Hy Lạp á, nó tan nát rồi mà ai cũng bảo là nó đẹp, rồi đến đó rồi khách du lịch bu đến đó mà chụp hình. Như vậy thì sao? Tại sao là phải cân đối hay hòa điệu mới là đẹp? Còn ví dụ như một cái cuốn tiểu thuyết rất lừng danh của James Joyce là cuốn Finnegan's Wake, đọc vô thấy nó mông lung, nó rối rắm, nó phức tạp, thì tại sao người ta bảo nó là hay, là tác phẩm lớn? Thế nó khó là cái chỗ đó. Nhưng mà nói như vậy thì cũng giống như Spinoza, và như thế thì nó không còn là một cái tiêu chuẩn để mình có thể dựa vào đó để xác định là đâu là hay, đâu là đẹp. Vì một người có thể thấy vui thích về một tác phẩm nào đó cho nên cho là nó hay, nó đẹp. Nhưng một người khác thì không thấy tác phẩm đó là có gì đó vui thích hết, nên bảo nó là dở, nó là xấu. Vậy thì phải làm sao tiếp trước cái cuộc tranh luận như vậy? Bởi vậy cho nên người ta mới đi, có nhiều triết gia mới nỗ lực đi tìm một cái đẹp khách quan chứ. Vậy thì rốt cuộc không thể nào có cái hay, cái đẹp khách quan mà ai cũng công nhận hay sao? Trên cái nỗ lực mà đi tìm cái đẹp khách quan thì có triết gia Đức là ông Immanuel Kant. Ông có đưa ra cái giả thuyết rằng là có thể có cái đẹp khách quan mang vũ trụ tính, vượt ra ngoài mọi định kiến và có giá trị đối với bất cứ ai. Nhưng chưa ai có thể nhìn thấy cái đẹp ấy, vì chưa ai tìm ra được cái quy luật mang vũ trụ tính về cái đẹp. Tuy nhiên cái điều thú vị là ở chỗ này, chưa có ai trong nhân loại định nghĩa được cái đẹp, nhưng mà con người vẫn luôn luôn cảm xúc trước cái gì mà cá nhân của họ cho là đẹp. Thậm chí con người còn có thể đưa ra sự phân biệt giữa cái đẹp thiên nhiên và cái đẹp nhân tạo, cái đẹp cảm tính và lý tính, cái đẹp của vật chất và cái đẹp của tinh thần. Hơn thế nữa, trong nhân loại còn có những người dấn thân vào việc thực hiện cái đẹp nữa, mặc dù cũng chưa định nghĩa được cái đẹp là gì, vậy mà dấn thân vào thực hiện cái đẹp. Họ là những nghệ sĩ sáng tạo, họ là nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ, và thành quả của họ được nhìn thấy qua tác phẩm của họ. Đó, họ nói đây, đây là cái hay đây, đây là cái đẹp đây. Bởi vậy cho nên từ đó nó mới càng ngày càng rắc rối thêm, nó sinh ra cái vấn đề là thế nào để thẩm định cái đẹp trong nghệ thuật. Nhưng mà nói tiếp nữa thì nhân loại vẫn chưa có một cái tiêu chuẩn thống nhất cho cái hay với cái đẹp. Thì làm sao mà mình có thể thẩm định được thế nào mới đúng là hay, thế nào mới đúng là đẹp trong một tác phẩm hả anh Hoàng Ngọc Tuấn? Kẹt là chỗ đó. Mà nếu nhìn lại lịch sử của nghệ thuật á, thì mình sẽ thấy rằng là có cái hay, có cái đẹp. Nhưng mà cái hay, cái đẹp bao giờ nó cũng là những cái tiêu chuẩn thẩm mỹ mang tính tương đối và tạm thời, chứ không có gì vĩnh cửu. Mỗi thời đại có những tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng của nó. Ví dụ ở Tây Phương có thời cổ đại, thời trung cổ, thời phục hưng, thời baroque, thời cổ điển, thời lãng mạn, v.v. Thậm chí từ thế kỷ 19 đến nay càng ngày càng có nhiều trường phái nghệ thuật khác nhau. Mỗi trường phái khi xuất hiện lại lập nên những cái tiêu chuẩn về cái đẹp khác nhau cho mình. Như vậy thì ta sẽ không thể nào mà thẩm định cái đẹp của một cái tác phẩm nghệ thuật trên một cái tiêu chuẩn tuyệt đối và vĩnh cửu, đúng không anh? Nghĩa là phải đặt nó vô cái trường phái, cái khuynh hướng nào đó. Có lẽ là vậy, là vì chúng ta không thể thẩm định cái đẹp của một tác phẩm nghệ thuật mà trên một cái gì mà tuyệt đối được. Mà chúng ta phải đặt nó trên những cái tiêu chuẩn mang tính tương đối và tạm thời, mà từ đó cái tác phẩm đó nó sinh ra. Ví dụ như khi chúng ta xem một bức tranh lập thể của Picasso, thì chúng ta phải hiểu cái lý thuyết thẩm mỹ của lập thể, để rồi chúng ta mới thẩm định rằng bức tranh lập thể này so với những cái tiêu chuẩn thẩm mỹ mà trường phái lập thể đã đề ra thì nó có đẹp không. Chứ nếu chúng ta đem cái tranh lập thể chúng ta phê bình bằng con mắt và bằng cái cơ sở thẩm mỹ của trường phái hiện thực thì nó hỏng ngay từ đầu, có nghĩa là nó xấu. Bởi vậy cho nên rất nhiều người mà quen nhìn tranh hiện thực á, thấy tranh Picasso, tranh lập thể hay tranh trừu tượng là thấy xấu liền ngay tại chỗ. Nhưng mà Picasso là một người rất phong phú, ông có rất nhiều trường phái, ông cũng rất nhiều khuynh hướng, có nhiều thời kỳ. Như vậy để đánh giá Picasso cho công bình thì thời kỳ nào mình phải đánh giá trên cái cơ sở thẩm mỹ của thời kỳ đó, và khi ông vẽ theo khuynh hướng nào mình phải đánh giá theo khuynh hướng đó. Chứ nếu mình dùng cái khuynh hướng, cái cơ sở này để đánh giá tác phẩm kia thì là nó hỏng ngay từ đầu, và như vậy mình có thể nói ngay là nó xấu, và như vậy là không có công bình. Hay là người ta nói rằng là thơ Nguyễn Bính thì hay hơn hoặc dở hơn thơ Thanh Tâm Tuyền chẳng hạn. Khi hỏi cái câu đó có rất nhiều người nói không, tôi thấy thơ Nguyễn Bính hay hơn thơ Thanh Tâm Tuyền. Có người nói tôi thấy thơ Thanh Tâm Tuyền hay hơn thơ Nguyễn Bính, cái đó là sai. Là vì ông đang nói gà bà đang nói vịt đó, đúng không? Tại vì Nguyễn Bính á, là mình xét thơ của ông là phải xét ở trên cái cơ sở thẩm mỹ lục bát của cái thời lãng mạn. Còn Thanh Tâm Tuyền là phải theo cái tiêu chuẩn mỹ học hiện đại. Nó khác. Cho nên mình không thể đặt ông này vào chỗ ông kia và ông này hay hơn ông kia được. Bởi vì không có một cái tiêu chuẩn về cái đẹp muôn đời. Cho nên mình không thể có một cái tác phẩm nào mà hay cho muôn đời đó. Có thể nói thế này, nếu mình nói Đoạn Trường Tân Thanh đi, thì Đoạn Trường Tân Thanh nó là một tác phẩm nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học Việt Nam tính cho đến nay. Có nghĩa là nó nổi tiếng nhất trong một giai đoạn, từ đó cho đến nay mình thấy là như vậy. Đoạn Trường Tân Thanh được xem là tác phẩm hay nhất trong văn chương Việt Nam từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19 chẳng hạn. Nếu mình xác định rõ hơn nữa thì là nghe nó có lý hơn. Chứ mình nói rằng là đoạn Trường Tân Thanh là một tác phẩm hay nhất trong lịch sử Việt Nam, mình nói vậy có lẽ nó cũng chưa chính xác. Tại vì quá rộng, nó bao hàm quá nhiều cái phái khác nhau, thì mình không có thể so sánh cái kiểu như là giữa so sánh giữa Nguyễn Bính với Thanh Tâm Tuyền được. Cho nên là khi một tác phẩm được gọi là vĩ đại nhất trong lịch sử chẳng hạn, có nhiều người ta nói vậy, thì nó có thể là một tác phẩm nó nổi tiếng nhất trong lịch sử, hay là đồng thời nó thể hiện một cái kỳ công to tác nhất so với những tác phẩm nổi tiếng khác trong lịch sử cho đến bây giờ, chứ còn tương lai thì vẫn chưa biết như thế nào. Nhưng một tác phẩm được gọi là vĩ đại nhất, nó cũng chỉ có thể hay nhất hay mới lạ nhất trong một thời đại nào đó thôi, xét trên những cái tiêu chuẩn thẩm mỹ nhất định nào đó thôi, chứ nó không có thể mà hay nhất và mới nhất mãi mãi trên mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ được. Thì mình nói đoạn Trường Tân Thanh vẫn phải nói trên cái tiêu chuẩn thẩm mỹ của cái thời của đoạn Trường Tân Thanh. Như anh nói nãy giờ là muốn đánh giá một cái tác phẩm nghệ thuật, trước hết phải xác định được những cái tiêu chuẩn thẩm mỹ, thích ứng với nó. Vậy thì đối với một tác phẩm mà đi trước thời đại, nghĩa là chưa thể có được một cái tiêu chuẩn thẩm mỹ nào thích ứng với nó, thì làm sao chúng ta có thể đánh giá nó một cách công bình anh? Cái đó hầu như là khó lắm. Cái đó có lẽ là công tác của những nhà phê bình, mà nhà phê bình phải đương đại mà phải nhạy bén. Có nghĩa là nhà phê bình nhìn một tác phẩm rất mới mà chưa có một tiêu chuẩn thẩm mỹ nào, cái nhà phê bình đó phải nghiệm ra là cái tác phẩm mới này nó nhằm thiết lập một cái tiêu chuẩn thẩm mỹ nào, hoặc là nó đang muốn định nghĩa lại cái gọi là đẹp hay là hay như thế nào. Và cái chuyện, cái công tác đó cũng chính là công tác đầy thử thách của cái người nghệ sĩ sáng tạo. Khi mà anh ta hay là chị ta làm ra một tác phẩm rồi, cái tác phẩm nó mới lắm, thì có nghĩa rằng anh ta chị ta đang cố gắng đưa ra một định nghĩa mới cho cái đẹp, cho cái hay. Anh ta nói không, những cái kia đã cũ rồi, cái này mới là đẹp nè, cái này mới là hay nè. Có nghĩa là lập nên những tiêu chuẩn thẩm mỹ mới. Đó là một công tác rất khó. Mà lập lên như vậy đó thì tất cả đều thấy nó dở, đều thấy nó xấu chẳng hạn. Là vì người ta chưa đồng ý, cho nên người nghệ sĩ đã sáng tác rồi mà còn phải làm sao thuyết phục được thế giới đồng ý với mình nữa. Hoặc là phải chờ đợi sự phát triển của xã hội và chờ đợi sự mở rộng cái cảm quan của con người đương thời hay là con người sau này. Chẳng hạn như trường hợp của Vincent Van Gogh, thì ông ta vẽ hàng trăm năm sau người ta mới thấy đẹp. Ông không có thể chờ đợi được nữa, ông tự tử. Thì như nên mình nói tóm lại, để mà đánh giá một cái tác phẩm mà hoàn toàn mới lạ thì nó rất là khó. Phải có một cái tầm nhìn của một nhà phê bình mà rất nhạy bén trước những cái gì mới lạ. Và thậm chí nhà phê bình có thể đến gặp người nghệ sĩ để trao đổi và tìm hiểu xem khi mà anh tạo ra cái tác phẩm này, ý của anh muốn định nghĩa cái đẹp như thế nào, hay định nghĩa cái hay như thế nào, rồi thấy cái đó nó hợp lý hay không. Thì những cái nhà nghiên cứu cũng góp phần vào trong đó nữa, có nghĩa là viết thành những cuốn sách lý thuyết, họ đúc kết lại, họ hệ thống hóa những cái ý muốn của người nghệ sĩ để tạo thành một cái hệ thống thẩm mỹ, rồi đem vào trong trường học, rồi quảng bá nó khắp nơi, rồi quảng bá trên báo chí, quảng bá trên truyền thanh, quảng bá bằng cách này cách kia trong những cuộc trình diễn. Thì những cái đó dần dần thấm vào quần chúng, và cái cảm quan quần chúng sẽ mở rộng từ từ. Cho nên cái việc sáng tạo của một nghệ sĩ khi mà làm ra một tác phẩm xong rồi thì không hết đâu, nó không dừng ở chỗ đó. Nếu mà tác phẩm ấy nó phù hợp với những tiêu chuẩn thẩm mỹ cũ thì dễ được nhận lắm, dễ được người ta thấy nó đẹp hay không đẹp, hay hay không hay. Nhưng nếu nó mới quá thì đó là một cuộc thử thách to lớn của chính bản thân của nghệ sĩ đó và những người khác ở xung quanh, nhà phê bình, những nhà nghiên cứu và cả xã hội nữa. Ngay cả một cái độc giả hay một khán giả không phải là nhà phê bình, không phải là nhà nghiên cứu, cũng không phải là nghệ sĩ, nhưng nếu có một sự nhạy cảm đủ, hoặc là vốn có bản tính tò mò và thích của lạ chẳng hạn, thì cũng có thể cảm thấy thích thú trước một cái gì lạ lùng và không có thành kiến, có nghĩa là open minded, với một tâm hồn mở rộng, thì sẵn sàng đón nhận một tác phẩm mới và tự hỏi rằng chà, cái này có cái gì hay trong này không ta? Thay vì mình gạt phăng nó đi thì mình thử tìm hiểu xem có cái gì hay không, có cái gì đẹp không, sao thấy nó quá dị vậy. Nhưng mà nếu mình kiên nhẫn một chút thì có thể mình cũng giúp cho cái người nghệ sĩ đó phát hiện cái đẹp và truyền bá cái đẹp ấy đến những người khác.